Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2377, xâm lấn, công huân, mở ra thần linh di tích. Lâm Phong nghe được Lâm Di trong lời nói có chút không hiểu. Trong này, thật sự hữu thần linh di tích sao? Hơn nữa, cần nương dựa công huân mở ra. Cái gì là công huân? Có người nhìn thấy của thần linh di tích sao chứ? Lâm Phong đối với Lâm Di tò mò hỏi. Chúng ta bước vào thần mộ trong thời điểm, mi tâm chỗ sẽ xuất hiện bất đồng chữ viết. Từ hồi chi mộ bước vào vào đi, chúng ta mi tâm chỗ sẽ xuất hiện hỏa tự. Này ý nghĩa chúng ta đại biểu cho hỏa diễm thần linh. Mà từ những khác nhập khẩu tiến vào thần mộ trong người, bọn họ cũng cùng chúng ta giống nhau. Mi tâm chỗ sẽ xuất hiện chữ viết đại biểu bất đồng thần linh một phương. Đường chúng ta tại trên chiến trường giết chết này người cùng phe với hắn, đoạt lấy đối phương thần linh ban cho, đó là công huân. Còn di tích, ta cũng vậy nghe sớm hơn vào lão nhân nói qua. Ta chưa từng có cơ hội chính mắt nhìn thấy cúa. Lâm Di nở nụ cười hả? Tựa hồ nàng đã dần dần tiếp nhận rồi trước mắt vai diễn. Hôm nay, bọn họ ở trong này không có lựa chọn. Thánh cảnh người thống lĩnh chúng ta đế cảnh nhân vật. Căn cứ bọn họ thực lực cường đại, thống lĩnh nhân số bất đồng. Chúng ta tại trên chiến trường tác dụng, chính là vật hy sinh mà thôi. Thánh nhân bị chết, mới có thể đủ tìm được càng cường đại công huân. Đương nhiên, chân tướng, chỉ sợ chỉ có này vào đi hồi lâu thánh cảnh nhân vật chính mình hiểu được. Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu. Chỉ có công huân, mới có thể mở ra di tích sao? Hắn giờ phút này tại tự hỏi. Một khi đã nói như vậy, như vậy công huân là về khắp cả hỏa chi mộ bên này người, vẫn là quy về trong đó chiến tranh này trung bộ chia phần người. Hiện tại muốn giết chết người khác khó khăn càng lúc càng lớn. Bởi vì tất cả mọi người biết bảo hộ công huân, không cho người một nhà tử. Mỗi lần đều là vài cái đoàn đội một lần xuất động. Có người chuyên môn phụ trách rửa sạch thi thể, không cho người đoạt lấy công huân. Lâm Di thấp giọng nói câu. Đúng lúc này, chỉ nghe tiếng bước chân truyền đến. Lâm Phong cùng Lâm Di ánh mắt chuyển cúa, liền chứng kiến một nữ tử phong tư hiên ngang, giống như lộ ra vài phần cao quý khí. Quét đám người liếc mắt, lập tức ánh mắt của nàng dừng ở Lâm Phong cùng Lâm Di trên người. Tên ngươi là gì? Nữ tử đối với Lâm Phong hỏi. Nàng là vừa mới kia huyết thánh nữ nhi, ngày thường đều là nàng tại quản giáo chúng ta. Tính tình rất táo bạo, không cần nhạ nàng. Lâm Di đối với Lâm Phong nhắc nhở một tiếng. Mộc Phong, Lâm Phong thấp giọng nói. Ngươi, lên đến, nữ tử chỉ vào Lâm Phong. Mệnh lệnh nói, Lâm Phong thần sắc vi ngưng hạ. Hắn rất không thói quen người khác lấy loại này mõm đối hắn nói chuyện. Chẳng qua, hôm nay Lâm Phong sớm phi ngày xưa Lâm Phong. Rất nhanh liền vân đạm phong khinh. Không muốn cùng đối phương so đo. Ít nhất, muốn trước lộng biết rõ, này thần mộ chân tướng, hắn lại nên như thế nào đi ra thần mộ, chín đại thần linh tranh đấu, hay là, này thật là thần linh một hồi trò chơi, lấy ra của ngươi đưa tin ngọc giản, nữ tử đối với Lâm Phong đạo, Lâm Phong lấy ra đưa tin ngọc giản sau, hai người lẫn nhau để lại đối phương đưa tin thần niệm. Lâm Di, các ngươi mấy người? Vẫn là thám báo, mang theo hắn cùng đi, mời hắn quen thuộc hạ trong này. Nữ tử nói xong, liền xoay người rời đi. Lâm Di vài người đứng lên, đối với Lâm Phong đạo, đi thôi, muốn đi dò đường, muốn thám báo dò đường làm cái gì? Lâm Phong hỏi, đây là chiến tranh, đương nhiên cần thám báo, bằng không chết như thế nào cũng không biết, hơn nữa mấy cái này thám báo cũng là phi thường nguy hiểm. Lâm Di mở miệng nói thanh. Lập tức bọn họ một đoàn người thân hình lóe ra, hướng tới xa xa lóe ra mà đi, tiến vào phía trước không gian. Mộc Phong, ta đã biết thần niệm bản đồ cho ngươi. Chúng ta trong này chỗ hẻo lánh một góc là hỏa chi mộ bên cạnh. Lâm Di truyền lại thần niệm với Lâm Phong, là nàng đã biết địa vực. Hảo hoang vắng, này thật sự sẽ có di tích sao chứ? Lâm Phong tốc độ hướng phía trước mà đi. Hắn cảm giác phía này địa phương chính là một mảnh hoang vắng đại địa. Không có thần linh di tích, như thế nào sẽ có người nhiều như vậy, người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà đến. Còn có này thánh cảnh nhân vật, là vì cái gì? Tên còn lại mở miệng nói, bọn họ một hàng tổng cộng 4 người, ngoại trừ Lâm Phong cùng Lâm Di ngoại, còn có 2 vị nam tử, cũng thần sắc lãnh liệt, trong con người coi như một mảnh tử hài, không có gợn sóng. Phía trước địa thế, dễ dàng có người ẩn nấp, chẳng qua, địch nhân bình thường, giống như, sẽ không xâm nhập đến xa như vậy. Lâm Di mở miệng nói, lập tức bọn họ thần niệm hướng tới phía trước đánh tới. Bao phủ kia phiến sơn mạch cây cối địa vực. Không ai, Lâm Di thấp giọng nói, chẳng qua, mặc dù thần niệm quét không đến người, hay là muốn chú ý. Người bên trong này ẩn nấp năng lực siêu cấp đáng sợ. Chẳng qua nơi này xuất hiện địch nhân tính khả thi không lớn. Chẳng qua Lâm Phong mày lại khẽ chọn hạ, bởi vì hắn thần niệm cảm giác được sinh mệnh tồn tại. Quả nhiên cùng Lâm Di nói như vậy, thật mạnh ẩn nấp năng lực. Tự ngay ta cũng chỉ có thể cảm giác được như ẩn như hiện sinh cơ tồn tại với nơi đây. Lâm Di phát hiện không ra cũng rất bình thường. Lâm Phong trong lòng nghĩ đến, chẳng qua Lâm Di nàng cũng là không cẩn thận, bởi vì nơi này gần sát bọn họ doanh địa rất gần. Nàng cho rằng đối phương sẽ không vào sâu như vậy phúc địa. Rất nhanh, Lâm Phong bọn họ trải qua phiến địa phương kia. Chẳng qua Lâm Phong hắn không có bại lộ, chính là vẫn hướng phía trước, cố ý từ đối phương bên người trải qua, nhìn xem những người đó hay không sẽ chính mình bại lộ. Tốc độ thật nhanh. Đúng lúc này, Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, kia cổ sinh cơ giống như phong bình thường, giống như di động, không có nửa điểm khí tức lộ ra đến. Nếu không có hắn thẳng đến nhìn chằm chằm, cũng không cảm giác được. Lâm Phong không để ý đến đối phương tồn tại, tiếp tục cùng Lâm Di bọn họ hướng phía trước. Không bao lâu, bọn họ trải qua một tảng lớn địa phương như vậy. Hơn nữa, Lâm Phong cũng phát hiện người khí tức nhiều như vậy thám báo. Xem ra, có chuyện gì muốn đã xảy ra. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên, tại Lâm Phong đi vào một mảnh đại hạp cốc phía trước thời điểm dừng cước bộ. Đối với Lâm Di đạo, hôm nay tựu đến nơi đây nhé, chúng ta trở về như thế nào? Ngoặc kép, Lâm Di thần sắc sửng sốt hạ. Trở về, nào có như vậy chuyện dễ dàng. Chúng ta là thám báo, đến tìm kiếm minh địch nhân hướng đi, còn có ngoại giới hôm nay tình thế. Hiện tại, còn tại chúng ta chính mình địa vực, như thế nào có thể trở về? Lâm Di mở miệng nói. Tái không quay về đã có thể trở về không được. Lâm Phong nghĩ trong lòng. Hạ giọng nói, phía trước khả năng có nguy hiểm, chúng ta quay về. Nói xong, Lâm Phong xoay người, chuẩn bị đường cũ phản hồi. Mặt khác hai người mày nhíu hạ. Lâm Di cũng là thần sắc vi ngưng. Chẳng qua nàng lựa chọn tin tưởng rằng Lâm Phong cũng theo Lâm Phong cùng nhau phản hồi. Đồng thời đồn đãi hỏi, người phát hiện cái gì? Ngoặc kép, rất nhiều sinh mệnh khí tức. Lâm Phong mở miệng nói. Không khả năng, Lâm Di ánh mắt cứng đờ. Chúng ta mấy người điều tra năng lực cũng còn không sai. Nhất là cảm giác lực lượng, một chút đều không có nhận thấy được. Có Thánh Vương binh tại vì bọn họ che giấu khí tức. Lâm Phong quay về lên tiếng, khiến cho Lâm Di ánh mắt cứng đờ. Nếu là thật sự giống như ngươi nói vậy, chúng ta muốn tốc độ trở về bẩm báo, sau đó rút lui khỏi. Nếu không, chúng ta sẽ nguy hiểm. Xâm lấn, Lâm Phong hỏi, mảnh địa vực này ta cũng không sẽ cẩn thận đi thăm dò. Nếu như đối phương thật sự tới rồi trong này trong lời nói, rất có khả năng là xâm lấn, chúng ta phải nhanh chút trở về. Thân thể gia tốc, lâm gì bọn họ điên cuồng phản hồi, kia phía trước giải rác thám báo vẫn đều không có nửa điểm động tĩnh. Chẳng qua Lâm Phong chú ý tới bọn họ vị trí cũng thay đổi. Càng gần sát bọn họ doanh địa, chúng ta doanh địa có bao nhiêu người? Vài vị thánh cảnh tồn tại. Lâm Phong hỏi, thành lũy hoặc là trong kiến trúc sinh ra người, là thánh vương nhân vật. Phiến này doanh địa, có 3 vị thánh vương. Huyết thánh, là cường đại nhất. Lâm Di đáp lại đạo, đã có thánh vương tồn tại. Vì sao đối phương thánh vương không trực tiếp xuất động? Làm gì muốn dẫn đội ngũ như vậy phiền toái? Lâm Phong có chút nghi hoặc, nếu như là có thánh cảnh nhân vật tại, đế cảnh người đối với chiến đấu lực ảnh hưởng sẽ thu nhỏ lại đến nhỏ nhất. Chiến đấu lên đến thánh vương đối chiến ở đâu chiếu cố được người nhiều như vậy? Muốn giết thánh vương đoạt lấy công huân rất khó, cho nên, đại đa số tình huống vẫn là nương dựa giết chết thánh đế nhân vật, bởi vì vô số năm đến, thần mộ trong thánh đế người, số lượng rất khổng lồ. Lâm Di đáp lại đạo, nếu như là ta, cũng không giết bọn họ. Lâm Phong nhàn nhạt nói, khóe miệng lộ ra một chút lược hiển yêu dị ý cười. Trở lại doanh địa sau, huyết thánh nữ nhi hình như có sở cảm. Thân hình lóe ra đi vào bọn họ trước người, không hờn giận đạo, như thế nào đã trở lại? Ngoặc kép, Mộc Phong nói hắn phát hiện đại lượng sinh mệnh khí tức chiều đi tới chúng ta doanh địa phụ cận. Chỉ nghe một người mở miệng nói, khiến cho Lâm Phong mày khẽ nhíu hạ, này trách nhiệm nhưng thật ra đẩy rất sạch sẽ, vô luận có không có chuyện, cũng không tới phiên bọn họ. Các người chính mình không có phát hiện sao chứ? Nữ tử hỏi. Không có. Hai người lắc đầu. Lâm Di ngươi đâu? Nàng kia lại hỏi. Ta. Lâm Di ánh mắt cứng đờ, lập tức nói, ta cũng không có. Nhưng Mộc Phong chắc sẽ không nói lung tung. Cảm giác của các người năng lực nhưng là phi thường vĩ đại, các người đều không có nhận thấy được. Hắn vừa tới, xin ý kiến phê bình hảo có điều phát hiện. Các người tự như thế dễ dàng đợi tin đổi mới hoàn toàn người trong lời nói. Nữ tử thần sắc rét lạnh, lập tức đôi mắt đảo qua Lâm Phong, chỉ thấy một đạo hỏa diễm tiên ảnh chợt lóe, hướng tới Lâm Phong thân thể rút qua tới. Quá khứ, Lâm Phong hơi thở trên người dao động, chỉ nghe Lâm Di mạnh mẽ truyền âm đạo, không cần phản kháng. Lâm Phong động tác tạm dừng hạ, lập tức chỉ nghe một đạo thanh thúy tiếng vang truyền ra. Tiên ảnh trực tiếp trừ ở tại Lâm Phong trên người, đưa hắn quần áo trừ nát. Chẳng qua hắn vẫn đứng ở kia không hề động, lạnh lùng quét đối phương liếc mắt. Nếu không có là vừa mới Lâm Di đối với nàng truyền âm, đối phương giờ phút này đã là cái chết người. Tạm thời tha cho ngươi một mạng, lần sau tái phạm phải giết. Nữ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Phong đào, ngươi nói rất đúng, tạm thời tha cho ngươi một mạng nhé. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, đợi cho người đến lúc sau, hết thảy tự nhiên sẽ minh bạch, khi đó này một tiên tái tính sổ nhé. Đương nhiên này một tiên cũng bị thương không đến Lâm Phong, nếu không hắn hiện tại tự động thủ. Chiến tranh, thần mộ chiến tranh, sẽ là như thế nào? Lâm Phong ánh mắt nhìn ra xa phương xa. Chiến tranh, đã tại chiều hắn tiếp cận. R752 offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.